buồn nhìn mây theo gió bay, yêu là chi mãi em thầm nhớ mong bóng người. Dù anh đã đi về nơi xa, em vẫn nhớ riêng mình anh. Biết hay không em lời người nhớ mong, người sẽ quay trở lại. Có hay không người đang ở phương nào chờ anh, đợi anh mãi mãi. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em vẫn mong chờ. Và một ngày kia dấu mây mang anh về với em ước mơ. Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu. Hãy subscribe.